Yêu tại Tuyền Thành, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh ấy tựa như sét đánh ngang tai tôi, bỗng cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay đang che mắt tôi kia. Tôi giơ tay nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy hai bàn tay ấy, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc trên da thịt mịn màng, chậm chậm quay người lại. Tiểu Tân đang đứng trước mặt tôi với dáng vẻ thật xinh đẹp, khóe miệng nàng khẽ cười, ánh mắt nàng tràn trề dịu êm. Tôi vươn tay xoa nhẹ vầng trán của nàng, lướt đến hàng lông mày, khẽ chạm qua đôi mắt, vuốt dọc sống mũi xinh, mân mê bờ môi đỏ, đúng vậy, là Tiểu Tân của tôi, Tiểu Tân của tôi cuối cùng cũng về rồi. Dường như không có ngôn từ nào có thể tả được nỗi niềm hưng phấn của tôi, sửng sốt còn có cả nhớ nhung. Tôi chỉ biết ôm chầm nàng vào lòng, hôn môi nàng thật sâu, cảm nhận từng hơi thở của nàng ấm nóng thổi qua vành tai tôi, rung động vì nhịp đập trái tim hai đứa hòa làm một. Hôn nàng đắm say đến nỗi chúng tôi có thể ngất đi vì nghẹt thở. Chúng tôi luyến tiếc tách khuôn mặt nhau ra một chút, trán tôi áp vào trán nàng, không thể níu giữ những giọt lệ tràn mi, không ngừng nỉ non gọi tên nàng. Tiểu Tân, Tiểu Tân, Tiểu Tân. Tiểu Tân hôn khô những giọt châu sa vắn dài của tôi, nước mắt nàng cũng tuôn rơi thành dòng. Đồ ngốc, cậu làm tớ khóc rồi đây này. Hì hì, tôi học theo nàng, cũng hôn khô nước mắt nàng đi. Thế giờ chúng ta đừng khóc nữa. Không khóc nữa. Tôi lại gắng sức ôm nàng thật chặt vì sợ ngộ nhỡ đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ phát hiện nàng vẫn còn ở Mỹ. Tiểu Tân thì thầm bên tai tôi. Hà hà, tớ về rồi đây, tớ về sớm 3 ngày để gặp Dương Dương đây, lần sau sẽ không xa cách lâu đến thế nữa, tớ nhớ cậu quá, cậu có nhớ tớ không? Có nhớ, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc mỗi giây đều nhớ, rất nhớ rất nhớ, thật sự rất nhớ rất nhớ. Tiểu Tân cười khúc khích, nàng thổi nhẹ vào tai tôi. Ngoan quá đi, khi tớ không có ở đây cậu phải nhớ tớ, khi tớ về rồi cậu cũng phải nhớ như thế, nhé. Dạ, tôi thấy ngứa ngáy khi nàng thổi như vậy, trộm cười cũng tiến đến ngậm dái tai nàng. Tuân lệnh, Tiểu Tân dắt tôi đến phòng ngủ, nàng lấy một cuốn sổ vẽ ra đưa tôi. Tớ mua cái này cho cậu. Còn có một hộp màu vẽ, đợi một lát, để tớ lấy cho. Tôi kéo nàng lại, tớ không vội nhìn mấy thứ đó, để tớ ngắm cậu đã, đến giờ tớ vẫn thấy như là mơ. Tiểu Tân véo má tôi. Có đau không? Có, ha ha, vậy không phải đang mơ nữa nhé. Dạ, hình như thế. Tiểu Tân cắn môi tôi. Đồ ngốc, tớ cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Tiểu Tân vừa trở lại đã nghiễm nhiên trở thành Phật Chúa ở đây. Để phục vụ tốt cho vị chủ nhân này, tôi không chỉ tạm thời quán xuyến hết việc nhà, mà ngay cả một ngày 3 bữa ăn cũng do chính tay tôi lo liệu. Được hưởng thụ sự nuông chiều từ tôi, nàng coi mình là Từ Hy Thái Hậu và tôi là Lý Liên Anh. Tôi không biết có phải vì nàng đã ở lâu bên Mỹ thành quen chưa, mà một phần đâu đó trong đầu nàng bị chập mạch mất tiêu. Ví dụ chỉ mới sáng sớm khi vừa thức dậy, Tiểu Tân sẽ sờ vào tóc tôi và hỏi tôi với chất giọng như đang dự lễ truy điệu. Dương Dương, cậu không thể thoa chút phấn son sao? Tôi khóc, người nước nào ngủ say lại còn thoa phấn bôi son. Càng kỳ lạ hơn nữa là, khi ra ngoài đi dạo, nàng còn kéo kéo, lấy tay phải túm lên trên cổ tay trái tôi nói. Muốn nắm tay thì nắm tay đi, làm cái gì kỳ vậy? Đừng vội, tớ vẫn còn chưa móc ngón tay út lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiểu Tân trở về, không biết nàng lấy cảm hứng từ đâu mà đột nhiên đam mê các bài nhạc dân ca, lại còn đặc biệt thích các bài dân ca Sơn Bắc. Suốt ngày giống lên giữa đêm thu khuya khoát, em có biết sông Hoàng Hà có mấy chục khúc cua? Có mấy chục chiếc thuyền trên hàng chục khúc cua? Có mấy chục cọc gỗ trên mấy chục con thuyền? Có mấy chục ngư ông ô hô lái đò rời bến? Hoặc nàng sẽ nằm lên người tôi mà ngâm nga. Một bát thóc hai bát cơm, tôi vẫn nhớ em khi chớm say giấc. 33 cây kiều mạch 99 kẽ vách, em gái ơi, chị là người một nhà. Chịu sự ảnh hưởng từ nàng, tôi cũng bắt đầu nuôi dưỡng một niềm yêu thích nghiêm túc đối với các bài nhạc dân gian. Sau này, trong chuyến đi thực tế tại Sơn Bắc, tôi còn đặc biệt ghi lại những thước phim khi người dân địa phương nơi đây ca hát, nghe bọn bọ cất tiếng hát làm đám người thành phố ra bản chúng tôi phấn khởi lắm, ai ai cũng cảm động nước mắt lệ nhòa. Mang những kỷ niệm đó về xem lại từ đầu với Tiểu Tân, tôi phát hiện khóe mắt nàng cũng đong đầy nước mặn. Tôi nghĩ rằng những người nông dân chúng ta quá tuyệt vời, những khúc dân ca bắt nguồn từ đồng quê hay cuộc sống nông thôn được hát bằng chất giọng dù hào sảng hay dịu mềm, đều mang những vẻ đẹp chân chất và dung dị, khiến cho chúng ta dễ dàng ngửi thấy mùi đất bùn nước ruộng và rơm xanh khói bếp phảng phất trong những lời ca. Những câu ca thấm đượm mồ hôi nước mắt ấy, chính là những khúc hát được cất lên bởi cả cuộc đời và sinh mệnh người dân, mang vẻ đẹp mà những bài hát thịnh hành thời sau không thể nào sánh bằng được. Tôi có thể hiểu nỗi niềm theo đuổi vẻ đẹp lao động và cái đẹp chất phác của Tiểu Tân, nhưng không thể hiểu vì sao nàng nhất thiết phải đưa tinh thần trực bạch chất phác của những bài ca dân gian áp dụng lên người tôi, cứ cách ba bữa là giọng nàng lại mềm hoạt đi mà kêu lên. Ôi, em gái, đói rồi, này, cô nương mang đôi mắt long lanh kia, phải đổ rác rồi, nghe nàng kêu em gái là tôi lại đau đầu, cứ mỗi lần tôi được nàng vinh hạnh gọi như vậy, chứng tỏ tôi lại phải chùi đít cho nàng, chỉ biết than khóc thảm thương mà đáp. Ơi, chị gái, em gái bị chị giày vò đến trời ơi đất hỡi rồi đây. Tiểu Tân ngồi trên sofa dang rộng hai tay. Này, em gái, có thời gian hai ta nghiên cứu kinh kịch đi. Tôi lập tức ngã nhoài ra đất. Hôm đó lương tâm của Tiểu Tân trỗi dậy, tự dưng nàng chủ động nấu cơm, có lẽ đã lâu chưa xuống bếp nên tay chân nàng có hơi vụng, làm vương vãi hết ra bếp, nào là rau xanh nào là hoa quả tôi mới mua về. Nghe thấy thế tôi hớt hải chạy vào bếp, ai ngờ dẫm phải quả quýt to tròn mà ngả người ra sau, mông đít tôi cứ thế tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Tiểu Tân nôn nóng đỡ tôi dậy. Cậu không sao chứ, không sao chứ, sao lại đi trên quýt thế kia, nếu đi đường vòng đã không có chuyện gì rồi. Sao lại ngốc thế, tôi sắp nổi điên, coi như hôm nay mới hiểu được cảm giác bị vừa ăn cắp vừa la làng. Tội nghiệp tôi đau đến mức không nói nên lời, chỉ biết ôm cái mông và gào thét dữ dội hơn để thể hiện sự phẫn uất. Ra ngoài phục vụ học sinh, về nhà hầu hạ Tiểu Tân, cái áp lực đó không phải lớn ở mức bình thường. Tôi đã từng gián tiếp ám chỉ, nói vài lời ngon tiếng ngọt dỗ nàng vui, với hy vọng nàng có thể rủ lòng thương mà giảm bớt áp lực cho tôi. Nhưng phản ứng của nàng quá đỗi bình đạm, không nói lời nào, chỉ lo uống nước, hoàn toàn không khớp thái độ đối đãi thường ngày với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đề phòng bất chắc tôi vội vàng chui vào bếp múa dao thái thịt, Tiểu Tân liền vui như hoa đứng trước cửa bếp nói lời châm chọc, lúc thì nói tôi thái vụn quá, lúc thì nói tôi nêm nếm quá nhạt. Để biểu thị sự phản kháng, tôi ầm ầm to tiếng băm lên cái thớt, vừa băm vừa phát hận trong bụng, cô gái Tiểu Tân này, tự mãn thành quen rồi, biết thế ngay từ đầu đã không nể mặt nàng. Trời bắt đầu đổ cơn mưa thu rầm rề kéo theo một làn gió lạnh, tiết trời vào lập đông đã được mấy ngày nay. Vừa đến trường đã thấy cánh cửa văn phòng mở toang hoang, sao lại mở to như thế trong những ngày lạnh giá này. Tôi thu chiếc ô lại, bước vào trong với cảm giác nghi ngờ thắc mắc. Bầu không khí bên trong rất lạ lùng, thấy Quyên Tử giận dữ ngồi một chỗ, Phùng Khiết ngượng ngùng không biết nói gì với Quyên Tử. Thấy tôi đi đến, Phùng Khiết lập tức một tay túm lấy tôi. Nhanh lên, tôi đắc tội với Quyên Tử rồi, cậu nói đỡ cho tôi vào lời đi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đắc tội gì, cậu đắc tội Quyên Tử. Quyên Tử đập lên bàn một bức ảnh, cậu nhìn đối tượng mà Phùng Khiết giới thiệu cho tôi này. Tôi cầm bức ảnh lên xem kỹ, người trong bức ảnh này có hơi hói, có lẽ do quá thông minh chăng, thông minh có mức hơi quá, nhìn qua có vẻ đã phải 37. 38 tuổi, các đường nét trên khuôn mặt khá có tính sáng tạo, vẻ mặt tà gian không kém cạnh Triệu Bồn Sơn là bao. Tôi thở hắt ra một luồng hơi lạnh, nói thay cho Quyên Tử. Này Phùng Khiết, giới thiệu người như thế này ai mà thèm lấy, đây là giới thiệu tình nhân hay giới thiệu bố nuôi vậy? Phùng Khiết nói một cách đáng thương. Ban đầu tôi cũng có biết đâu, đây là một người bạn qua mạng của tôi, đến hôm nay mới nhận được một bức thư viết tay từ hắn, trong đó có đính kèm một bức ảnh. Trời đất, tóm lại tôi cũng khổ sở lắm nhưng làm sao nói nên lời, ai mà biết tên này không có chút hình thức nào như thế, đáng lẽ tôi nên gọi video với hắn trước. Mẹ kiếp, dám lừa dối lão nương, lại còn giả vờ hệt như một anh chàng đẹp trai. Phùng Khiết quay mặt sang phía Quyên Tử. Quyên Tử, tôi thề với Quan Dương, lần sau nhất định sẽ giới thiệu người tốt cho cậu. Quyên Tử dữ dằn liếc Phùng Khiết. Này, tôi không dám hy vọng gì ở mấy người già của cậu đâu. Phùng Khiết cười trừ, thật ra, những người đàn ông xung quanh cậu không ít cũng không cần tôi giới thiệu, chỉ là cậu kén chọn quá. Quyên Tử vặn lại, tại sao lại nói tôi kén chọn? Tôi đã hạ tiêu chuẩn xuống con số không tròn chỉnh, thậm chí là số âm, tôi chỉ yêu cầu đừng có ngoại hình dọa trẻ con chết khiếp, tính nết đừng dọa chết sư tử, chiều cao đừng thấp hơn tôi, mà những người các cậu giới thiệu cho toàn là người dị ngợm hiếm có khó gặp. Quan Dương, cậu nói xem. Quyên Tử chĩa mũi giáo về phía tôi. Tôi trong mắt các cậu là cái dạng như vậy à, đều cho rằng tôi chỉ đáng là người thu gom hàng tồn hàng phế sao? Ngay khi nghe Quyên Tử nói với tôi bằng khẩu khí bực bội như vậy, tôi đau thắt ruột gan, đúng là tôi cũng mắc lỗi lầm tương tự Phùng Khiết. Đợt trước tôi có giới thiệu cho cậu ấy một người đàn ông cấp cán bộ làm việc ở sân bay, tôi giới thiệu hắn ta với Quyên Tử thông qua lão ca, lúc đó tôi cũng không hỏi kỹ hắn ta trông như thế nào, chỉ nghĩ rằng nếu lão ca đẹp trai như vậy thì chắc chắn bạn của hắn cũng ở mức đó thôi. Nào ngờ tôi vừa gặp hắn đã thấy hối hận ngay tức khắc, hắn mang vẻ đẹp thật là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. phản động, đúng chuẩn lã động tân giáng trần, chỉ tiếc là dùng khuôn mặt đáp xuống đất trước, nhìn góc nghiêng không khác nào một vầng trăng khuyết, chiếc căm hận không thể kéo dài đến Đại Tây Dương. Trong bữa ăn đó, tôi và Quyên Tử thậm chí còn không động đũa lần nào. Khi ra về, lão Ca và Quyên Tử cứ đè tôi ra mà mắng. Lão Ca mắng tôi đạo đức kém, trông mặt mà bắt hình dong, làm hắn mất hết mặt mũi. Quyên Tử mắng tôi là đồ bất nhân bất nghĩa, muốn hãm hại cành vàng lá ngọc, đúng là thất bại đôi đường. Từ đó trở đi tôi đều cảm thấy hô hấp không thông mỗi khi đề cập đến những vấn đề có liên quan trước mặt Quyên Tử và lão Ca, không ngờ Phùng Khiết cũng đi theo vết xe đổ này, làm tôi không biết nên vui hay nên buồn. Vào lúc tôi đang lơ lẫy không tập trung, Tiểu Tân gọi điện thoại đến. Dương Dương, tôi cầm điện thoại bước ra văn phòng. Ơi, tớ đây, cậu đang làm gì thế? Đang nhớ cậu đó, cậu thì sao? Ồ, vừa nói chuyện với Quyên Tử Khủng Khiếp nhưng cũng có nhớ cậu nữa. Ồ, có thể nói chuyện, nhưng mà cậu phải nhớ kỹ. Điều 7 của 3 quy tắc kỷ luật và 8 điểm cần chú ý, không cho phép trêu ghẹo phụ nữ. Tôi chào thua Tiểu Tân, tớ biết rồi, yên tâm đi, tớ còn không dám nhìn lâu nữa là trêu ghẹo. Cách chương.